LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, không có hảo ý. Tô Minh nghe về sau liền không khỏi một trận thở dài nha. Xem ra ở nơi nào đây đều là miễn không xong sự tình. Tựa như là cổ đại những hoàng tử kia tranh vương vị. Giảng đạo lý là đem đại nhi tử cho lập thành thái tử. Sau đó hoàng thượng sau khi chết để thái tử kế thừa vương vị. Bất quá không nghi ngờ cái này có không phục nha. Nói thí dụ như phương diện Lý Thế Dân đồng học, trực tiếp xử lý ca ca của mình, thành công leo lên vương vị. Xà vương năm đó tạm thời làm không xong cổ vương, nhưng là trong lòng của hắn không phục nha. Lão tử lại không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một điểm. Dựa vào cái gì lão tử về sau muốn nghe hắn chỉ huy? Thế là tự nhiên mà vậy xà vương liền trực tiếp trốn đi. Bất quá gia hỏa này cũng là không chịu thua kém, bởi vì tự xưng là xà vương. Vì lẽ đó hắn đem chính mình trước đó học được những cái kia cổ thuật đều quên đi đi. Một lòng chơi rắn, cũng là ở Miêu Cương bên kia xông ra không nhũ danh đầu. Thậm chí hiện tại đã cùng cổ vương bắt đầu chống lại. Song phương đều có nhất định thế lực. Thậm chí ở Miêu gia bộ lạc bên kia, đã ngầm thừa nhận xà vương cái danh xưng này. Chỉ bất quá đại đa số người nhận nhưng vẫn là cổ vương. Vì lẽ đó xà vương trong lòng khó chịu a, nhất định phải đem cổ vương giết chết. Từ đó tan rã cổ vương thế lực. Thế là lần này thiết hạ một cái bẫy. Thông qua cổ vương cháu trai ô thù, cho cổ vương kế tiếp bộ. Lần trước ăn Tết trước đó, cổ vương rất sốt ruột tới nói với Tô Minh hắn muốn về Miêu Cương một thời gian ngắn. Trên thực tế liền là bởi vì việc này. Cho là hắn cháu trai xảy ra chuyện, vì lẽ đó lo lắng chạy trở về. Tô Minh nghe nói là cổ vương ra sự, trong lúc nhất thời cũng không có ý tốt hỏi nhiều. Kỳ thật lúc ấy Tô Minh liền có chút kỳ quái, chẳng qua là nhịn lấy không nói, còn tưởng rằng cổ vương có thể giải quyết tốt đây. Ai ngờ cái này vậy mà là xà vương ra hỏa này đặt bẫy. Cổ hắn nói, cổ vương trước mắt đã bản thân bị trọng thương. Mà cổ vương một phái kia thế lực cũng tồn tại không bao lâu. Nghe gia hỏa này nói là tự tin như vậy, Tô Minh cũng không nhịn được một trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Chiếu hắn nói như vậy, đoán chừng cổ vương trước mắt tình cảnh xác thực thật không tốt, cùng sắp chết là không sai biệt lắm. Các ngươi dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, không cần thiết làm cái ngươi chết ta sống a. Tô Minh mở miệng nói một câu, thần sắc có chút nhức cả trứng. Hừ, xà vương tựa hồ đối với Tô Minh mà nói có chút khinh thường. Lạnh hừ một tiếng rồi nói ra. Chó má sư tình cảm huynh đệ. Những năm nay ta đối phó hắn, hắn đối phó ta, mọi người chiêu số cũng không thiếu dùng. Toàn bộ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tô Minh tiếp tục nhức cả trứng. Theo xà vương trong lời nói Tô Minh cũng nghe được. Hai người dù sao là lẫn nhau đối phó, tự giết lẫn nhau hơn nửa đời người. Chỉ bất quá lần này cổ vương sơ ý một chút, bị hắn ám toán đến. Lập tức Tô Minh không nói gì, mà là âm thầm nghĩ một hồi. Nghe xà vương trong lời nói ý tứ, đoán chừng cổ vương hiện tại tình cảnh đã thật không tốt. Làm Tô Minh bằng hữu, Tô Minh không thể thấy chết không cứu nha. Tuy nói hai người ký chủ tớ huyết khế. Cổ vương làm người hầu phía kia, cho dù là chết, đúng Tô Minh cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá cổ vương đúng Tô Minh vẫn có một ít ân tình. Ngay từ đầu hai người là không đánh nhau thì không quen biết. Cổ vương lần thứ nhất gặp Tô Minh thời điểm, cũng cùng cái này xà vương bị thu thập. Bất quá ký chủ tớ huyết khế về sau, cổ vương đúng Tô Minh liền trung thành tuyệt đối. Tô Minh càng không cách nào quên. Cổ vương đã từng hai lần theo khô gầy lão đầu trong tay cứu chính mình cùng Trình Nhược Phong tính. Mệnh, loại này ân tình lớn Tô Minh làm không được quay người liền quên. Vì lẽ đó cổ vương chuyện này, Tô Minh vẫn là đến quản. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nghĩ cách cứu viện cổ vương. Ngay tại Tô Minh trong lòng di chuyển làm như thế nào cứu cổ vương ý nghĩ này thời điểm. Lập tức hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Yên lặng rất lâu hệ thống. Cuối cùng cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên. Nghĩ cách cứu viện cổ vương. Nhiệm vụ yêu cầu. Cùng ký chủ tớ huyết khế cổ vương. Trước mắt ở Miêu Cương bản thân bị trọng thương. Gặp phải nguy hiểm tính mạng. Mời ký chủ hòa tốc tiến về Miêu Cương. Nghĩ cách cứu viện trung thành tuyệt đối người hầu cổ vương. Cần phải cam đoan cổ vương sinh mệnh. Một khi cổ vương tử vong. Như vậy ký chủ thì nhiệm vụ thất bại. Sẽ tiếp nhận hệ thống xử phạt. Nhiệm vụ thời gian. Nửa tháng nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân nhìn thấy hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ về sau. Tô Minh sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Trước mắt đúng Tô Minh tới nói cổ vương tính mệnh liền vô cùng trọng yếu. Nhất định phải cam đoan cổ vương an toàn mới có thể. Nếu không cái này không chỉ là Tô Minh trong lòng áy náy vấn đề. Còn phải tiếp nhận hệ thống trừng phạt. Hơn nữa hệ thống còn đang nhiệm vụ yêu cầu bên trong minh xác nói đến. Cần Tô Minh tự mình đi Miêu Cương. Nói cách khác, Tô Minh lần này vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến Miêu Cương. Bất quá trước lúc này, Tô Minh vẫn phải bảo đảm cổ vương đừng chết. Chớ tự mình còn chưa tới đâu. Cổ vương liền không kiên trì nổi. Thế là Tô Minh lại hỏi, hiện tại Miêu Cương bên kia cụ thể tình huống thế nào? Để ngươi người tranh thủ thời gian dừng tay. Ngươi đừng ý nghĩ hão huyền. Cái này là không thể nào. Ta cùng Miêu Cương cách xa nhau ngàn dặm. Làm sao đi liên hệ tộc nhân? Trừ phi ta tự mình chạy trở về mới được. Nhưng là ta trở về mà nói. Ít nhất cũng phải nhất 2 tháng. Xà vương trừng to mắt nói ra. Mẹ nó Tô Minh xem như không có cách. Lúc này mới nghĩ đến bọn hắn những người này cùng hiện đại công nghệ cao cơ hồ cũng là vô duyên. Trên thực tế đi Miêu Cương nhiều lắm là một ngày máy bay liền đến. Nhưng mà lão nhân này nói là ít nhất đến 1-2 tháng. Đoán chừng là chuẩn bị đi bộ trở về. Cũng đừng nói điện thoại loại này công cụ truyền tin. Cái này là không nghi ngờ không có. Trong lúc nhất thời Tô Minh không khỏi nhức cả trứng vô cùng. Lúc đầu muốn mở miệng nói là chúng ta nhanh đi Miêu Cương. Người mang ta tới tìm cổ vương. Bất quá nghĩ một hồi. Lão già này chưa chắc sẽ nghe chính mình. Xà vương ước gì cổ vương sớm một chút đi chết. Lần này thật vất vả thiết một cái bẫy. Mắt thấy liền có thể mài chết cổ vương. Tô Minh muốn đi cứu viện. Hắn làm sao có thể ngoan ngoãn mang Tô Minh đi qua đây. Coi như hắn bức bách tại Tô Minh cho hắn cường đại áp lực. Cho Tô Minh dẫn đường. Thế nhưng là những người này không nghi ngờ ở Miêu Cương trong rừng sâu núi thẳm ở lại. Nếu như hắn cố ý kéo dài thời gian, Tô Minh cũng không có cách nào. Càng nhức cả trứng là Tô Minh liên lạc không được cổ vương. Cũng không biết hắn người ở nơi nào. Miêu Cương rừng sâu núi thẳm đông đảo. Tô Minh một người đi tìm. Làm sao có thể tìm được cổ vương? Nhất định phải cái này xà vương dẫn đường mới được. Thế là trong lúc nhất thời Tô Minh liền rơi vào xoắn suýt bên trong. Chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới cổ vương đồng thời bảo vệ hắn đâu? Nghĩ một hồi về sau, Tô Minh xác định một cái ý nghĩ. Dù sao bất kể nói thế nào, đầu tiên không nghi ngờ đến làm cho cái này xà vương trung thực lên. Chân chính nghe chính mình mà nói. Bất thình lình Tô Minh trong đầu toát ra nhất ý kiến hay. Hỏi, xà vương, ta thương lượng với ngươi một sự kiện chứ sao? Chuyện gì? Xà vương lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn luôn cảm giác Tô Minh ở không có hảo ý. Thậm chí nhìn hắn ánh mắt đều có chút là lạ. Chủ tớ huyết khế vật này. Ngươi hẳn phải biết a. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.